Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1274, chương 1262, sông phá hắc ám ánh sáng. Đại kết cục, Chu Hạo linh hồn nhất niệm phía dưới bao phủ lại 3000 đại thế giới. Tại hắn linh hồn dưới, cơ hồ hết thảy khu vực đều bị bóng tối bao trùm. Những cái kia có hào quang nhỏ yếu địa phương, tụ tập còn sót lại đám người, bọn hắn thân thể co ro, trong mắt tràn đầy bi thương chi sắc, thân nhân của bọn hắn, bằng hữu chờ hàng loạt chết đi, không bao giờ còn có thể nhìn thấy, mà bọn hắn cũng tuyệt vọng cùng đợi cuối cùng tận thế tiến đến. Hắc ám ăn mòn, cuối cùng sẽ đem 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới toàn bộ bao phủ, tất cả mọi người cơ hồ đều sẽ chết, khả năng cuối cùng cũng chỉ có bọn hắn còn có số ít trưởng khống giả có thể còn sống sót. Nhìn xem Chu Hạo, Dương Thiên thở dài, giống hắn lúc trước bồi bạn gia đình không mấy năm thời gian. Thế nhưng Chu Hạo theo xuất sinh đến bây giờ đều chẳng qua 10 vạn năm. Trong khoảng thời gian này quá ngắn ngủi, này thời gian 100.000 năm, Chu Hạo phần lớn thời gian cũng đều tại tu luyện, quyết định này với hắn mà nói còn không tính là gì. Thế nhưng đối Chu Hạo tới nói, quá khó chọn, Dương Thiên, khi tiến vào hỗn nguyên chi luân trước, ta nghĩ lại hồi trở lại hắc vệ tiểu thế giới địa cầu một chuyến. Chu Hạo nhìn xem Dương Thiên nói, được. Dương Thiên nhẹ gật đầu, hắn tay phải vung lên, sau đó trong tay hắc vệ đao cấp tốc phóng to, trong nháy mắt biến thành một tòa cự đại thế giới. Chu Hạo, hắc vệ tiểu thế giới bên trong thời gian quy tắc ta sẽ ngắn ngủi cải biến. Bên trong thời gian rất lâu, bên ngoài chỉ sẽ đi qua một cái chớp mắt. Chu Hạo nhẹ gật đầu, trực tiếp tiến nhập trong đó. Hắn đạp mạnh bước liền đi tới trên địa cầu, tâm niệm vừa động, sau đó Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao đám người xuất hiện. Tiểu Hào, Chu Hào, lập tức từng đạo thanh âm vang lên. Cha, mẹ, Đồng Giao, Chu Hào nhìn xem người nhà của mình, trên mặt nở một nụ cười. Chu Hào, nơi này là địa cầu. Đồng Giao nhìn xem chung quanh tình cảnh hỏi. Chu Hạo gật đầu cười, nói, chúng ta người một nhà thời gian rất lâu không có đợi tại cùng một chỗ nhìn cho kỹ địa cầu. Đồng, Giao đám người nghi hoặc, bọn hắn có thể là biết hiện tại là thời khắc nào. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Tốt lắm, lão ba, ta còn không biết ban đầu địa cầu là dạng gì đâu. Người cần phải cùng ta nói một chút. Chu Linh Nhi cười hì hì nói, cái này đơn giản. Chu Hạo khẽ cười nói, hắn vung tay lên, trên địa cầu kiến trúc liền bắt đầu biến hóa, khôi phục được linh khí thức tỉnh trước đó ban đầu bộ dáng. Tốt cảnh tượng quen thuộc. Đồng Giao, Chu Nguyệt nhìn xem chung quanh cảnh tượng quen thuộc nói, đi, Linh Nhi, mang các ngươi đi xem một thoáng chúng ta ban đầu sinh hoạt địa phương. Chu Hạo cười nói, hắn một bước liền mang theo người nhà mình đi tới một chỗ vắng vẻ. Cũ nát cư xá bên cạnh, đây là hắn lúc trước cùng phụ mẫu ở vài chục năm địa phương. Xem xong nơi này, Chu Hạo đám người lại từ từ đi tới trước đó Đồng Giao chỗ cư xá bên cạnh. Đồng Giao trên mặt nụ cười, nhìn xem cảnh tượng quen thuộc, nhìn xem bên cạnh Chu Hạo. Trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu, đã từng non nớt thanh niên, thiếu nữ, lại chưa từng có nghĩ tới hiện tại tình cảnh. Đồng Giao, ngươi xem, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Chu Hạo cười đi tới một chỗ công viên khu vực, đây là lúc trước lần thứ nhất tìm tới Tiểu Nguyệt trường học. Chu Hạo cùng người nhà mình tại các nơi khu vực đi. Lúc trước Tuế Nguyệt, theo thời gian trôi qua, lại như là đẹp đẽ sông nhỏ, chậm rãi ở trong lòng chảy xuôi, khó mà quên mất, in dấu khắc ở trí nhớ chỗ sâu nhất. Cuối cùng, Chu Hạo rốt cục cũng ngừng lại, hắn nhìn xem người nhà mình, Nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Hắn trầm mặc một chút, nói, cái kia bánh răng mâm tròn ta cùng Dương Thiên đã tìm được giải quyết chi pháp. Phương pháp gì? Chu gia đống mấy người nhìn nhau một thoáng, sau đó hỏi, bánh răng mâm tròn tên là Hỗn Nguyên Chi Luân. Hiện tại chỉ cần ta cùng Dương Thiên tiến vào bên trong là có thể đem ảnh hưởng toàn bộ tiêu trừ. Chu Hạo tiếp tục nói, Đồng Dao nghe vậy, vội vàng nói, cái kia Chu Hạo ngươi đây, phương pháp kia tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, chỉ có tập hợp đủ 5 vị đế cấp cường giả mới có thể giải quyết triệt để Hỗn Nguyên Chi Luân. Mà ta cùng Dương Thiên chỉ có 2 người, chúng ta có khả năng ngăn cản, thế nhưng cũng sẽ vĩnh viễn bị hạn chế tại Hỗn Nguyên Chi Luân bên trong. Chu Hạo lắc đầu nói, Chu Hạo, không có biện pháp khác sao? Đồng Dao sắc mặt biến hóa, nhịn không được nói, Chu Hạo lắc đầu, nói, đây là duy nhất phương pháp, nhìn xem chính mình quen thuộc nhất người thân. Chu Hạo thở dài một cái, nói, kỳ thật ta thật không nghĩ quản sự tình khác, ta chỉ muốn cùng các ngươi một mực đợi tại cùng một chỗ. Ta không muốn làm cái gì thánh nhân, không nghĩ quản những người khác chết sống. Có thể là, mặc kệ, mảnh thế giới này cũng sẽ không có. Đến lúc đó coi như chúng ta còn sống sót, lại có thể đi tới địa phương nào đâu. Hắn nhìn xem trong mắt có nước mắt Đồng Dao, đi lên trước, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, Đồng Dao, ta trước kia nói qua, chỉ cần tu luyện tới tối cường trình độ là có thể một mực bồi tiếp các ngươi. Ta phần lớn thời giờ đều tại tu luyện, bởi vì ta cho là chúng ta sau này thời gian sẽ rất lâu. Có thể là, hắn hơi vểnh mặt lên, trong mắt thậm chí xuất hiện một tia nước mắt, ôm chặt Đồng Dao, nói, thật xin lỗi, lời hứa của ta không có hoàn thành. Lão ba, bên cạnh, Chu Linh Nhi khóc, Vương Lan, Chu Nguyệt cũng là như thế, đến mức Chu Gia Đống, Chu Nghị đều là nắm nắm đấm, con mắt đỏ bừng, hô, buông ra Đồng Dao. Chu Hạo nhẹ nhàng đem khóe mắt nàng hai bên nước mắt chà sát một thoáng, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, nói, ta lần này tiến vào Hỗn Nguyên Chi Luân, cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm những biện pháp khác, nói không chừng tìm được phương pháp sau lại trở về đây. Hắn đem trên người mình còn lại phối hợp pháp tắc Hải Dương toàn bộ lấy ra, giao cho Đồng Dao. Lúc này đối ứng thuộc tính phối hợp pháp tắc Hải Dương hắn đều nhường người nhà mình luyện hóa. Tiểu Nghị, ta đi, cái nhà này ngươi chính là gia chủ. Chu Hạo nhìn mình nhi tử, cha, ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt chiếu khán tốt Chu gia. Chu Nghị con mắt đỏ bừng nói, sau đó Chu Hạo lại nhìn mình gia đình, nói vài câu, tốt, ta phải đi, hít sâu một hơi. Chu Hạo đè nén trong lòng không bỏ tâm tình nói, Chu Hạo, chúng ta cuối cùng muốn ở cùng với ngươi. Đồng Dao lôi kéo Chu Hạo, chà sát một thoáng nước mắt nói, Chu Hạo cười cười, nói khẽ, được, vung tay lên, người một nhà tất cả đều xuất hiện ở hắc vệ tiểu thế giới bên ngoài. Bóng tối bao trùm dưới phế tích bên trên, Dương Thiên một người yên lặng đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vòng xoáy khổng lồ. Chu Hạo cùng người nhà mình cáo biệt, mà hắn cũng là như thế. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thu hồi tầm mắt, Dương Thiên nhìn xem Chu Hạo nói, Chu Hạo nhẹ gật đầu, vậy liền lên đường đi. Dương Thiên trầm giọng nói. Chu Hạo quay người đối người nhà mình nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Đồng Dao, sau đó cùng Dương Thiên hai người cấp tốc hướng vòng xoáy khổng lồ phóng đi. Chu Hạo, Đồng Dao ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh kia, thân thể lập tức vô lực ngồi dưới đất, trong mắt nước mắt không ngừng trượt xuống. Ầm ầm, hắc ám thế giới, từng đạo lôi điện không ngừng nổ vang, nơi xa thỉnh thoảng xuất hiện hỏa diễm bùng cháy, thậm chí hắc động bỗng nhiên xuất hiện, không gian phát sinh vặn vẹo, tựa như thiên tai, còn sót lại đám người giấu ở cuối cùng khu vực, trơ mắt nhìn hắc ám đang không ngừng xâm nhập. Tính mạng của bọn hắn vòng đang không ngừng thu nhỏ. Ra ra, một chỗ khu vực bên trong, một em bé trai ngửa đầu nhìn xem chính mình còn lại thân nhân duy nhất. Nói, trước kia không đều là ban ngày sao? Hiện tại làm sao đều là đêm tối rồi? Lão nhân lắc đầu, thở dài một cái, nói, này thiên biến, vậy lúc nào thì lại biến là trắng trời ơi? Ta không thích hắc ám. Bé trai trên mặt bẩn thỉu, ăn mặc y phục rách dưới, chỉ có mắt bên trong hiện ra một chút ánh sáng. Cái kia là đối với quang minh khát vọng, lúc nào lại biến là trắng thiên sao? Lão nhân mệt mỏi con mắt nhìn về phía hắc ám chân trời. Lẩm bẩm nói, đúng vậy a, phiến thiên địa này lúc nào có thể lại biến về tới đâu? Đầy mặt phế tích, thiên tai lan tràn. Hắc ám xâm nhập, đang một chút đánh nát trong lòng bọn họ hy vọng. Bọn hắn tựa hồ dần dần quen thuộc này loại không có hy vọng tháng ngày. Không chỉ có là nơi này, còn có mặt khác các nơi khu vực bên trong các nhân viên. Sợ hãi lấy thân thể, tuyệt vọng cùng đợi tử vong tới lần cuối trước khi. Các ngươi xem, bỗng nhiên, một chút khu vực bên trong xuất hiện mấy đạo tiếng kinh hô. Tại xa xôi chân trời, xuất hiện hai đạo đom đóm hào quang. Này hai đạo quang mang phóng lên tận trời. Hai bóng người rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Là thiên đế cùng sáng đế hai người. Bọn hắn tựa hồ đón thêm gần cái kia hắc ám vòng xoáy. Gần như đồng thời, hết thảy còn sót lại nhân viên ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không hai bóng người. Này hai bóng người trên người hào quang càng ngày càng cái gì? Thậm chí lóa mắt đến khiến cho đã thành thói quen hắc ám đám người không chịu nổi. Đành phải híp mắt, thậm chí bị kích thích chảy ra nước mắt. Tại hào quang bao phủ xuống, cái kia vòng xoáy khổng lồ hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là hết thảy hắc ám nơi phát ra, mà này hai bóng người cũng đang không ngừng tiếp cận hắc ám vòng xoáy. Một cỗ không hiểu bi thương xuất hiện mỗi một vị cường giả trong lòng. Bọn hắn kinh ngạc nhìn cái kia hai đạo nghĩa vô phản cố thân ảnh. Nhìn xem càng ngày càng hào quang chói sáng. Chu Hào, một tòa phế tích bên trong. Triệu Nham đang ở tổ chức lấy nhân viên rút lui. Hắn lựa chọn tiến vào một đạo tịnh thổ bên trong. Lựa chọn trợ giúp hắn người. Bỗng nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hai đạo phóng lên tận trời ánh sáng. Trong tay cầm đồ ăn lập tức đi rơi xuống trên mặt đất. Hỏa linh đại thế giới một chỗ có hào quang nhỏ yếu phế tích bên trên. Rất nhiều ám không kiến tộc nhân thành viên đợi ở chỗ này. Lúc này Datas yên lặng đứng tại phía trước nhất. Nhìn xem hai đạo thân ảnh kia. Chu Hào, hắn nắm nắm đấm. Con mắt lập tức biến đến đỏ bừng. Tại tầm mắt mọi người bên trong, hai đạo thân ảnh kia cuối cùng tiếp xúc đến hắc ám vòng xoáy. Sau đó không chút do dự tiến vào trong đó. Ông, trong khoảnh khắc đó, trên người bọn họ ánh sáng lại đại thịnh, dùng cực kỳ kinh người tốc độ hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Huyền Nham đại thế giới, Kim Tháng đại thế giới. Quang mang này bao phủ bốn phía, bên trong đại thế giới hắc ám đang không ngừng khu trừ. Quét sạch sáng xuất hiện lần nữa tại trong mắt mọi người. Thấy thế, trong mắt mọi người lộ ra vẻ kích động. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia tựa hồ chỉ tồn tại trong trí nhớ quen thuộc hư không. Lôi điện, hỏa diễm chờ đều không thấy. Bốn phía khắp nơi đều là phế tích, đầy dãy hoang vu. Nhưng lại nhường người trong lòng có không hiểu cảm động. Trời đã sáng, Triệu Nham kinh ngạc vươn tay của mình, phảng phất có thể bắt được hào quang. Hắc ám không thấy, quang minh lần nữa tiến đến, mối nguy giải trừ. Khắp nơi địa phương truyền đến reo hò thanh âm. Bọn hắn không cần đợi thêm đợi tử vong, không cần lại đứng trước hoảng hốt. Tại cảm thụ được quang minh tiến đến thời điểm, Này chút người may mắn còn sống sót nhóm cũng tại ngẩng đầu nhìn về phía hư không một chỗ. To lớn vòng xoáy màu đen vẫn đang xoay tròn. Chỉ bất quá tốc độ này rất chậm. Đã đối vũ trụ quy tắc không tạo được ảnh hưởng tới. Trong hư không một chút vết nứt thậm chí bắt đầu chậm rãi chữa trị. Thiên đế, sáng đế, tất cả mọi người trong lòng yên lặng nói. Vui sướng, bi thương đan xen. Trên mặt bọn họ mang theo nụ cười, nhưng là lại có nước mắt lăn xuống. Chỉ có 5 vị đế cấp cường giả mới có thể giải quyết triệt để hỗn nguyên chi luân. Thế nhưng bọn hắn 3000 đại thế giới chỉ có Dương Thiên cùng Chu Hạo 2 vị đế cấp cường giả. Hiện đang ngăn trở, khẳng định bỏ ra to lớn đại giới. Bọn hắn yên lặng nhìn xem hỗn nguyên chi luân. Hy vọng có thể lần nữa thấy trong đó có thân ảnh xuất hiện. Thế nhưng hỗn nguyên chi luân bên trên không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Tựa hồ không xảy ra nữa bất kỳ biến hóa nào. Một chút cường giả bay lên hư không. Thế nhưng tại hỗn nguyên chi luân chỗ xa xa liền không cách nào lại tiếp cận. Khả năng Dương Thiên cùng Chu Hạo lại cũng không về được. Hắc ám biến mất về sau. 3000 đại thế giới. Ngàn tỷ tiểu thế giới đang không ngừng phát triển, phế tích bị cấp tốc tiêu trừ, một tòa tòa thành trì, thế lực không ngừng bị thành lập, 3000 đại thế giới hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, có trưởng khống giả dò xét một thoáng Tu La Ma giới. Lúc này Tu La Ma giới lại không có một vị sinh mệnh tồn tại. Hết thảy Tu La Ma tộc cường giả toàn bộ tử vong. 3000 đại thế giới rốt cuộc không cần lo lắng uy hiếp của bọn hắn. Thời gian đang trôi qua, giống loài tại sinh sôi, mới sinh mệnh đang không ngừng sinh ra. Bọn hắn tại khắp nơi khu vực bên trong tu luyện, sông sáo, thăm dò một tòa tòa tiểu thế giới, đại thế giới, tìm kiếm đám tiền bối lưu lại di tích truyền thừa. Bọn hắn có đôi khi sẽ ngẩng đầu nhìn về phía hư không? Cái kia một đảo không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu đen. Còn có vượt ngang chân trời cái khe to lớn. Tại 3000 đại thế giới bất luận cái gì một chỗ đều có thể nhìn thấy. Tuyên cổ bất biến, tựa hồ trở thành 3000 đại thế giới một bộ phận. Lúc trước may mắn còn sống sót đám người cũng thành cổ xưa nhất đám người kia. Bọn hắn sẽ thường xuyên ngẩng đầu nhìn cái kia vòng xoáy màu đen cùng vết nứt. Hướng mình hậu bối giảng thuật xa xôi thời kỳ 2 đại thế giới chiến đấu. Thế nhưng, hắc ám tuế nguyệt kết thúc, thiên đế, sáng đế lại cũng không trở về nữa. Cái kia 2 đạo phóng lên tận trời thân ảnh, lại vĩnh viễn in dấu khắc ở trong lòng bọn họ. Không còn có biện pháp quên, mà theo hắc ám tuế nguyệt thối lui, quang minh lần nữa tiến đến thời điểm. 3000 đại thế giới bắt đầu thời gian lịch, một năm kia xưng là Hạo Thiên Nguyên Niên, cũng xưng là Thiên Sáng Nguyên Niên, Hỏa Linh đại thế giới, Ngân Hà Thành, bởi vì Chu Hạo địa vị đặc thù, toàn bộ Ngân Hà Thành nghiễm nhiên trở thành một chỗ thánh địa. Mặt khác, toàn bộ Ngân Hà Thành có gần 10 vị chúa tể, là hết thảy trong thế lực nhiều nhất, cũng không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Lúc này Ngân Hà Thành phía trên cung điện, tại màu đỏ hư không dưới, một vị nữ hài yên lặng đứng vững, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không cái kia to lớn vòng xoáy màu đen. Thế giới màu đỏ cùng vòng xoáy màu đen, thâm uyên vết nứt tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Xem hắn khuôn mặt lại chính là Đồng Dao, Đồng Dao bên cạnh nằm sấp một đầu béo ị thú nhỏ. Chỉ bất quá lúc này lại lộ ra mặt ủ mày trâu. Đây là Tiểu Kim, Chu Hạo tiến đến hỗn nguyên chi luân trước, đem Tiểu Kim lưu lại. Lúc này thú nhỏ rũ cụp lấy mí mắt, tình cờ ngẩng đầu nhìn một thoáng cái kia to lớn hắc ám vòng xoáy. Đáy mắt chỗ sâu tựa hồ lóe lên một tia chờ mong. Thế nhưng thú nhỏ lại như cùng trước đó như vậy thất vọng nhắm mắt lại. Bắt đầu nằm ngáy o o. Chu Hạo, Đồng Dao yên lặng đứng vững. Nàng hơi ngước đầu, trong mắt phản chiếu lấy hư không tình cảnh. nàng hai tay để ở trước ngực, tựa hồ tại yên lặng cầu nguyện. Gió nhẹ thổi tới, lay động lấy mái tóc dài của nàng cùng váy, tựa hồ mang theo suy nghĩ của nàng. Tại hơi hơi phiêu đãng, nơi xa, to lớn Huyền Nguyệt Hồ nổi lên trận trận gợn sóng. Lân quang chớp động, tựa hồ như nói từng đạo chưa xong chuyện xưa. Hết trọn bộ, bản hoàn tất cảm nghĩ cùng với sách mới báo trước cuốn thứ hai sách kết thúc. Kết cục không hoàn mỹ. Khả năng Chu Hạo cùng Dương Thiên sẽ theo Hỗn Nguyên Chi Luân bên trong tìm tới biện pháp ra đi. Dĩ nhiên, cái này là khẳng định a. Tình huống cụ thể như thế nào đằng sau sẽ tiếp tục viết. Lại là gần thời gian một năm theo một quyển sách bắt đầu đến kết thúc. Ở đây cảm tạ rất nhiều bạn đọc duy trì. Trong năm ấy, ta thấy được rất nhiều trước kia tên quen thuộc. Bá Tước, Quân Lâm Thiên Hạ Tu La Vô Tình, Truyền Kỳ Đỗ Ca, Nhỏ Hạo Hạo V, HK 1973 các loại, Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung, Không Ngựa Giống, Chỉ Luận Cố Sự Hướng Về Tương Lai, đến ngay Huyền Lục